Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực cũng phải công nhận là hắn rất cuốn hút. Cái mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Nó nhìn mà muốn. Đấm thế cô biết. Chị này cô có gu thẩm mỹ ỏi. Email protected. Bằng chứng cho sự cuốn hút kia ư. Là việc hắn đang ngồi trong căng tần trường uống coca kia kia. Lại còn khà một cái nghe rõ lãng. Xẹt. Lãng tử chị ơi, trong khi bao nhiêu ruồi muỗi bu xung quanh hắn, ưng mà nó kêu là ruồi muỗi cứ như thật. Còn nó ư, cô tài nào mà len vào đờ si cái đám con gái đang bâu nhau đi mua đồ ăn cho hắn và hải tường kia. Thật biết cách hành hạ ưng mà, những ưng cô liên quan cũng bị hắn hành hạ cho ra trò luôn. Thế nhưng, hô hô, sao mình có thể bỏ qua khi cái bụng mình đang réo ừng ực. Ỏng ọc thế nhỉ. Mà giờ cũng cô còn sớm nữa. Nó còn phải nghĩ cho ra cái kế hoạch thiên tài để giúp nó giành giật cái học bổng ấy. Hí hí, quân tử trả thù 100 năm chưa muộn ý, 100 năm thì nó có già quá cô nhỉ. Mà cô cần đến 100 năm đâu. Sáng thứ hai tuần sau là biết ngay ý mà. Mà nó cũng cô phải là quân tử nên cô cần phải đợi 10 năm nữa đâu. Hô hô, còn hắn, sau một lúc ngơ ngẩn ở sân trường. Thì cũng định thần lại và đi tham quan theo sự chỉ dẫn của các thầy cô. He he, biết nó học trường này rồi. Thì giờ chỉ cần tìm nó và cho nó vài phát bù hôm nọ. Còn ưng nhỏ nhen, nhưng nhỡ nó mà giờ chiêu, mỹ ngư kế, thì sao? Sao anh này ngu từ thế cô biết? Thế lại càng vui, hắn sẽ cho nó cô bao giờ còn giờ chiêu đó ra đờ si nữa. Hố hố, rạch mặt, thả rán. Làm phi tiêu, chiêu nào đờ si ta, chấm, hết, sợ luôn, đúng là đồ ác quỷ máu lạnh. Sau vài vòng lượn quanh sân trường, hắn đã dừng lại ở căng tần, ngồi đó cho đỡ mỏi. Mà cũng cô biết nó trốn đi đàng nào rồi mà cô thấy cái mặt mèo mướp của nó lò ra nhỉ. Bực mình rồi à nha, mau mau lò cái mặt thúi của cô ra để tôi cho cô một trận nào. A, và thế là một bóng đèn 2000 vôn xẹt qua như sao chổi. Hố hô hô, cái suất học bổng đó là do toàn quyền hắn và Hải Tường lựa chọn mà. Hắn sẽ chọn nó, vô trường hắn rồi từ từ xử sau. Nhưng biết quái nó là con nào, mà mình chỉ nhớ tựa tựa cái mặt mo của nó thôi. Hai, nếu có chút thông tin của nó thì tốt. Hắn vừa nghĩ vừa cười mỉm khiến cho bao nàng say một loạt vì hắn. Còn ai mà chú ý kỹ thì thấy một màu u ám bao xung quanh hắn đến rợn. Nhà ma còn phải lại thua hắn. Còn ưng ác quỷ trong hắn. Trỗi dậy rồi. Hải Tường, anh chỉ biết nhìn hắn ái ngại. Cô biết trong cái đầu to như quả bí ngô của hắn với cái óc bé bằng hạt dưa lại suy tính ra âm mưu gì thế cô biết. Anh khẽ thở dài. Bỗng từ phía sân trường rộ lên một tin đồn. Ối chà chà. Tiểu thư siêu quậy sẽ dự buổi giao lưu ca nhạc à, cái gì mà tiểu thư? Nó á, với trường nó thì đó là một chuyện cô mấy hay ho. Vì nó mà đã tham gia cái gì cô sớm thì muộn cũng sẽ phá tung lên coi. Nhưng sợ là sợ mấy cái trò danh của nó và thế lực nhà Thảo Uyên kia. Còn học sinh trường ái ngại nhìn hai chàng hoàng tử đang ngồi mà cô khỏi thở dài. Vậy ai cũng biết là nó sẽ chơi đều ai rồi. Tối hôm đó, quả đúng cô ngoài dự đoán, hắn và Hải Tường sau khi nhìn một lượt những ưng đang trên sân khấu bao gồm cả Thảo Uyên và Kim Anh nữa nha và đảo mắt tìm mòn mỏi dưới khán đài. Đang chuẩn bị tuyên bố thì cả trường rầm rầm lên khi thấy nó. Giày búp bê, váy caro, tóc mái hất sang một bên, lọn tóc phía sau thì được buông ra phía trước, nhìn trông vô cùng baby, kiêu. Và tất nhiên lần này nó đâu muốn thướt tha vậy. Chỉ để cho hai tên ca sĩ kia nhận ra nó là ai thôi. Làm nó phải ngồi diện cả một buổi chiều lận mới nhớ ra nổi cái phong cách này là gì. Ngu dễ sợ luôn. Trời ạ, phong cách này thì còn thi thố gì nữa Thảo Uyên nói thầm với Kim Anh. Làm sao cho nó trở lại vẻ tinh nghịch đi thôi. Cô thì mọi kế hoạch đổ bể. Kim Anh chắp tay khấn. Nó liếc hai con bạn vẻ yên tâm. Tao vẫn chưa bị đổi tính cách đâu mà lo. Đấy là cái em lo đấy chị ạ. Con nhóc đó đây rồi. có lên dự cô thì bảo, hắn lẩm bẩm, miệng cười gian, hôm nay tôi đến thi hát. Nó đứng lên dõng dạc trước bao nhiêu con mắt đổ dồn. Một phần thì xem nó hát, một phần vì nghi ngờ. Nó mà được bữa ngoan thế sao? Thôi, cô không cần hát đâu. Dáng ưng của cô rất chuẩn. Vào làm ưng mẫu là được rồi, hắn xua tay. Hải Tường há hốc mồm khi hắn phán câu xanh dờn như thế. Ôi, vậy tôi đỗ à, tụi mày ui. Tao đỗ rồi. Hi hi hi, nó chạy ra đằng sau nơi hai con bạn đang đứng. Thế nhưng nó cô để ý cái dây micro lại cuốn lấy chân hắn và... Bụp, hắn ngã chỏng chơ dưới sân khấu. Nó quay đầu lại nhìn. Còn đám khán giả thì giơ mắt lên nhìn. Biết ngay mà, nó cô tham gia cái gì thì thôi. Chứ nó mà tham gia là y như rằng có chuyện. Mặc dù cô cố ý nhưng khi thấy hắn nằm chỏng chơ. Chân thì cuốn dây điện. Miệng thì ủ ớ sao mà nó thấy buồn cười quá đi mất và quên luôn nó đang trên sân khấu. Ha ha ha ha ha. Nó cười vô tư còn hắn đứng phắt dậy. Phủi phủi quần áo. Nhìn nó bằng con mắt thân thiện hết mức và miệng thì nghiến răng ken két. Hải Tường thì nhìn nó rồi lắc đầu. Nhìn hắn rồi cũng cố nén cười. Ôi, tôi biết tôi đẹp mà. Anh cô cần phải quỳ xuống vậy đâu. Cũng cô cần nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối vậy đâu. Nó nói rồi lại lăn ra cười. Ha ha ha ha, xê cô. Hắn giận sôi máu mà cô thể làm gì được. Phải chăng, ở đây cô có ai? Hắn sẽ cho nó một trận như tử cho chết luôn cái thói sao chổi. Cô có xin lỗi tôi ngay cô thì bảo. GT, chấm chấm, đưa cái đó cho tôi. Fan thì phải chăm sóc thần tượng chứ, nói rồi. Hắn ta cướp cái bánh của nó và cắn một miếng to tướng. Đương nhiên ở phía bên kia, bị cướp miếng ăn ngay trên miệng vậy là nó tức lắm nhưng không muốn mất bữa ngon nó liền ngồi xuống. Điềm đạm, uống một ngụm nước cam và cầm cái bánh tiếp đang định đưa vào miệng thì. Hắn lại giật, và đưa cái miếng hắn đang ăn giờ đưa cho nó. Cái này lành lặn hơn, ngon hơn, tôi lấy cái này nói xong. Hắn cầm miếng bánh của nó đưa lên miệng ăn ngon lành. Rồi tiện thể với tay lấy luôn ly nước cam đang uống dở của nó tu ừng ực. A a a. Khát quá. Trong khi đó, nó thì đang ức chế đến tận mang tai. Ờ, thế này thì ức chế thật đấy. Tự nhiên có thằng nào ăn mất đồ của mình xem. Chả cô ức chế quá đi chứ. Hừ, đã thế thì cô nhượng bộ hắn nữa. Chiến luôn. Không, o, này tên kia. Nói à biết nhá đây. Hiền lành có hạn nên chẳng ngán đứa nào đâu. Đừng nghĩ mình là ca sĩ thì làm tới nhá. Nói trước, đây cô quan tâm có phải là ca sĩ luôn. Đây cho nở hoa lên mặt là biết ưng nổi tiếng liền. Mặt hắn vẫn rửng rưng tu nốt cốc nước cam. Khiến nó muốn phì máu ra ngoài. Hết, bỗng cơ mặt nó giãn ra. Nó đứng khoanh tay cười mỉm và nhìn hắn tu xong ly nước cam. Nhìn hắn bây giờ giống chó thật, ca sĩ nổi tiếng mà bảo, à, hiểu rồi. Thì ra những ưng nổi tiếng như các anh thích ăn cơm thừa canh cặn của ưng khác chứ gì. Ha ha, muốn ăn thì cứ nói thẳng ra. Tụi ấy miếng vô cái bát ném trong xó nhà kia. Việc gì phải đi cướp giật từng miếng trông nghèo nàn thế, phụt. Hắn nghe vậy phun hết chỗ nước trong miệng ra. Thảo Uyên cô nói gì vì nhỏ biết nó xưa nay vẫn thế. Nhịn cô được là dùng cái miệng lợi hại ra để nói. Nãy giờ Hải Tường ngồi nhìn nó và hắn tranh ăn cũng cô khỏi thấy thú vị. Anh bỗng bật cười khi nghe nó nói và vội nhíu mày lại nhìn nó cứng đơ. Những ưng nổi tiếng như các anh, cô phải là nó gộp luôn cả anh vào đấy chứ. Đúng ỏi còn gì, nếu thế thì con nhóc này cao tay thật, vơ đũa cả một nắm luôn. Làm anh cô muốn vạ lây cô được. Hi hi. Anh Hải Tường cũng chậm hiểu rồi còn gì, xê cá. Cái, gì, hắn lắp bắp. Cô, nó, chấm, cái gì là cái gì, mặt nó tỉnh bơ. Thảo Uyên nồi cười khúc khích. Hắn tức đến chóng cả mặt. Nó lại còn bồi thêm. Cô ngờ ca sĩ các anh đầu to như quả bí ngô mà óc heo thế nhỉ. Đã thế lại còn ngãnh ngãng nữa. Đi khám xem có bị viêm tai cô. Và nhân tiện xét nghiệm máu xem có phần nào cho giống ưng cô nhá. Cô, hắn tức lắm rồi. Nói cẩn thận cô ân hận cả đời đấy. Lúc này thì hải tường cô tham dự là cô được nữa rồi. Cho giống của nó cô phải là giống chó, sao? Phải tinh tế mới nhận ra. Vì nó đã cố ý nói nhấn mạnh hai từ đó. Có cô muốn để ý cũng cô được. Lại còn nói các anh nữa. Email protected. Nguyệt Nga, cô nên nói thế đâu. Hải tường xen vào. Vì sao, nó vênh lên. À, cô tin được. Không thể nào tin đờ si. Một ca sĩ đấu khẩu lại thua một đứa con gái. Phải cần đến sự trợ giúp của một thằng bạn nữa. Hai, anh mất điểm rồi Hiru ạ, cô thể ngờ được. Cái, gì, hắn tròn mắt, Hero nhá. Gì chả được, nó nhún vai. Tôi cứ thích gọi Hiru đấy. Làm gì được ai nào. Thật cô đỡ được mà. Nó cứ tấn công liên tiếp vậy thì bố thằng nào nói được câu gì. Hải tường cũng đứng chết chân tại chỗ. Trời ạ, giờ anh mới biết cao thủ là đây. Hey, tốt nhất cô nên can dự vào. Tôi muốn nói với cô, nếu cô mắng ai, thì cô bỏ hai chữ các anh đi nha. Thay đó là chữ anh thôi. Vì cô nói thế là bao gồm cả tôi rồi, cười tỏa nắng. Lấp lánh ánh bạc, hải tường nói xong mà hắn tí té ngửa ra đất. Bạn bè thế đấy, cô thể chịu đựng được. Hải tường còn nở nụ cười lấp lánh nữa chứ. Nhìn mà ghét chưa kia. Hắn nhìn hải tường với vẻ, mày bán đứng tao à? Còn nó thì chẹp miệng. Trời ạ, nó lấy tay vuốt trán, cứ tưởng anh sẽ nhảy vào cứu hắn. Nhưng không ngờ anh còn đáng thất vọng hơn cả hắn. Chưa gì đã đòi rút lui rồi. Hai, hắn làm bạn với anh quả đúng là hắn không có phúc rồi. Ân gì thấy địch mà thân ai ân ấy chạy. Lại còn bỏ mặc bạn bè. Thôi. Anh nên về làm con của mẹ là được rồi. Hải tường cứng đơ. Mặt nóng bừng. Mặc dù là ân giỏi giữ bình tĩnh. Lắp bắp. Cô phải là chạy trốn. Mà là sợ địch thì bỏ bạn bè chạy. Công tử bột quá đi mất nó tỉnh bơ. Rồi quay đi. Hải tường đứng chân ân. Nắm chặt tay nhìn nó. Tức rồi à nha. Cô thân thiện gì hết. Nó quả đúng là con bé không sợ trời cao đất dày gì mà. Nếu không phải vì chị nó đã giúp đỡ hải tường. Nó chứ ai. Anh ui. Mắt có vấn đề ui. Thì nay anh đã cho nó một trận rồi. Dù là thiên thần thì anh cũng có lòng tự trọng nữa chứ. Hơn nữa lòng tự trọng của anh cao ngất à. Hắn thì đơ ân từ nãy đến giờ. Có phải nó vừa bênh hắn. Nó mắng hải tường vì thấy thiếu công bằng cho hắn. Hi hi, con nhỏ này càng lúc càng thú vị à nha. Đã thế thì hắn cần chọc nó cho bỏ ghét. Hô hô, hắn lại đang nghĩ trò trêu chọc nó đây. Còn nó. Nó đâu biết rằng nó vừa đắc tội với ai. Nó vừa đắc tội lớn với chàng hot boy. Ca sĩ kiêm ân mẫu nổi tiếng. Trước mặt bao nhiêu ân. Nhưng nó mặc kệ. Nó cô quan tâm. Và giờ nó phải kiếm cái gì bỏ bụng đã. Hắn đã ăn hết đồ ăn nó mua rồi còn đâu. Ăn lấy sức chiều mới ở lại trực được. Bó tay với nó á. Cô biết sợ là gì mà. Hải tường, anh chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn nó. Anh đã tức, nhưng sao mà nó khiến một nanogam bình tĩnh như anh tức được. Anh lại mỉm cười. Trong thâm tâm anh dường như đã tìm được một cái gì đó kỳ lạ, cách trương.